Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341 Tống Gia Đứa Nhỏ. Đinh Tú Phương quyết định ngày mai đi trương người săn sóc dâu ra tướng chuyện này làm rõ ràng. Nếu là Trương Hỷ Nương thật sự bị bệnh, nàng liền tự mình đem tiền cấp Trương Hỷ. Nếu không phải, xem nàng có thể nhiêu Đinh Văn Vũ. Nghe được Đinh Tú Phương ngày mai muốn đi nhìn hắn nhạc mẫu trong lời nói. Đinh Văn Vũ lập tức liền hoảng. Hắn ngưỡng cổ nói. Ngươi liền như vậy không tin ta sao? Ta cùng ngươi nói, ngươi không tin ta còn chưa tin ngươi đâu. Ngươi nói đứa nhỏ này là Tâm Lan Thu dưỡng chính là Tâm Lan Thu nuôi sao? Nàng cũng không phải chính mình không thể sinh. Nàng không duyên cớ dưỡng một đứa trẻ làm cái gì? Nga, không đối, đứa nhỏ này nên không phải chính là Tâm Lan chính mình đi. Là nàng cùng Tống gia kia tiểu tử đứa nhỏ. Hắn vốn là thuận miệng nói bậy. Gặp Đinh Tú Phương nghe xong lời này không phản bác. Minh bạch hắn chạm đến chân tướng. Hắn cười hắc hắc, ta nói, cái này là các ngươi không đúng. Tỷ, đã là Tống gia đứa nhỏ. Các ngươi đưa đi Tống gia phải. Làm chi dùng loại này phương pháp dưỡng a? Sẽ không là luyến tiếc cấp Tống gia đi. Cũng là, như vậy xinh đẹp oa nhi. Muốn ta cũng luyến tiếc. Đinh Tú Phương lúc này tỉnh táo lại. Nhớ tới Mộ Thanh Niên công đạo qua đánh chết không thừa nhận trong lời nói. Lớn tiếng nói, ai nói hắn là Tống gia đứa nhỏ. Ngươi chớ có nói bậy tám đạo. Ngươi muốn nhiều mượn 4.000 đồng tiền là đi. Ta cái này cho ngươi. Ngươi cầm mau cút. Đinh Tú Phương nói xong trở về phòng lấy tiền. Thừa dịp Đinh Tú Phương không ở. Đinh Văn Vũ chạy nhanh hỏi Phùng Thu Hương. Thật sự là Tâm Lan cấp Tống gia sinh đứa nhỏ. Phùng Thu Hương gật gật đầu. Ân, nhớ được không đối ngoại người ta nói. Ta biết Đinh Văn Vũ sau này đích xác không đối ngoại. Người ta nói. Nhưng hắn đối Trương Hỷ nói. Trương Hỷ là lão bà của hắn. Không phải ngoại nhân. Trương Hỷ lại đạt được một cái vẻ bạo tin tức. Trong lòng toan thích đến cực điểm. Ở nơi nơi truyền giảng Mộ Thanh Niên tai nạn xe cộ hủy dung chuyện này đồng thời. Thuận tiện đem Mộ Hạo Sa thân thế cũng lộ ra đi ra ngoài. Mộ Thanh Niên ở Huyền Dương hảo hữu nhóm lục tục nghe nói việc này ào ào chạy tới thực phẩm xưởng. Tìm Mộ Tâm Lan hỏi tình hình cụ thể. Mộ Tâm Lan thế mới biết chuyện này thế nhưng mọi người đều biết. Cũng may tìm đến nàng hỏi tình huống đều là Mộ Thanh Niên bạn tốt. Bọn họ là thật thiết quan tâm nàng. Bởi vậy Mộ Tâm Lan trong lòng cũng không có quá khổ sở. Trấn an qua bọn họ. Đồng thời đem Mộ Thanh Niên ít ngày nữa đem trở về chuyện cũng nói cho bọn họ. Mộ Tiểu Mễ, Thích Ý, Cao Thành, Lý Soái đợi nhân. Nghe nói Mộ Thanh Niên qua vài ngày sẽ về đến. Tha thiết dặn Mộ Tâm Lan. Nhưng chuyển cáo bọn họ đối Mộ Thanh Niên quan tâm cùng chúc phúc. Cũng hy vọng, nếu Mộ Thanh Niên nguyện ý. Nhất định cùng bọn họ gặp cái mặt hoặc là gọi cuộc điện thoại. Mộ Tâm Lan nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Nàng vốn định liền việc này cấp Mộ Thanh Niên gọi cuộc điện thoại. Tư chi luôn mãi, cuối cùng đánh mất này ý niệm. Vẫn là chờ nàng trở lại rồi nói sau. Nàng hiện tại phải làm là trấn an hảo mẹ. Mộ Tâm Lan bận hết nhà xưởng chuyện. Cùng tồn tại thực phẩm xưởng đi làm công công bà công đạo một tiếng. Trở về nhà mẹ đẻ. Còn chưa có vào cửa. Liền nghe được Phùng Thu Hương mắng thanh. Đây là cái gì hồi sự? Bà ngoại đây là chứng nào tật nấy sao? Nàng thế nào có thể như vậy? Có thế này qua vài ngày an nhàn ngày a. Mộ Tâm Lan trong lòng thất vọng. Muốn nhanh chút đi vào. Lại bởi vì mang thai duyên cớ. Cũng không dám đi quá mau. Chờ nàng vào cửa. Mới phát hiện. Bị Phùng Thu Hương trách cứ chẳng phải mẹ. Mà là hai cái khách không mời mà đến. Ngay từ đầu nàng tưởng người xa lạ. Nhìn kỹ. Thế nhưng đều là người quen. Trong đó một cái vẫn là kẻ thù. Tống Hồng Quảng. Tống Hồng Quảng làm sao có thể đột nhiên tìm tới cửa đến. Hắn biết Hạo Sa chuyện. Không có khả năng đi. Không, cũng có khả năng. Mẹ ngày đó nói không cẩn thận cùng bà ngoại nói sót miệng. Cùng bà ngoại nói sót miệng trong lời nói. Chẳng khác nào nói cho mọi người. Được rồi, Nghiên Nghiên nói qua. Việc này chỉ cần nàng đánh chết không thừa nhận. Tống Hồng Quảng mượn nàng không có cách. Dù sao Hạo Sa bộ dạng vừa không giống Tống gia nhân cũng không giống nàng. Ngược lại có chút giống Mộ Thanh Niên cùng Mộ Tử Khiêm Ni chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.